Mà kiếm lục chương 165 cửu nguyệt phiêu tuyết ma chi lệ quân tâm dục toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những việc chúng ta không nhất định phải làm vì không chắc xảy ra, nhưng có những việc chắc chắn phải làm vì được chú định sẽ xảy ra. Để đối diện, chúng ta cũng cần phải có dũng cảm tuyết rắn từ trên không rớt xuống, thánh khiết mà nhẹ nhàng. Tuy là tháng 9 nhưng trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, vĩnh hằng chi thành tọa lạc trên đỉnh núi, trong gió lạnh, lại lơ lửng trên không liễu giật lướt đi trên không trung, tay trái nắm chặt bi mộng kiếm, tay phải nắm tay thất nguyệt, nhất thời vô vàn cảm khái. Về rồi, thất nguyệt gật đầu, vâng, đây mới là thế giới của huynh. Liễu giật nhìn lên không, chung quanh toàn màu xám, tuyết căn bản không thể tiến vào, tòa thành trên không này vẫn phồn hoa như thế, bên trong có đủ cả người, yêu vật bị tam giới chối bỏ, họ đến đây chỉ để có được cuộc sống bình phàm. Lang vương nhận được tin, dẫn Bạch Hổ Kỳ, Lân ra đón, vừa thấy Liễu giật vẻ mặt ông lộ nét cao hứng không thể tả, ông chưa nghĩ sẽ gặp lại chàng, giờ đã chân chân thật thật hiện ra trước mắt, vẫn thân ảnh, mái tóc bạc quen thuộc đó, còn có cả thất nguyệt bên cạnh. Trong trí nhớ của ông, đã quên mất khả năng Liễu Giật có thể ra khỏi hỗn độn tiên cảnh, tính lại cẩn thận 15 ngày này cũng là thời gian 15 năm trong tiên cảnh, thất nguyệt quả đã chịu khổ, vất vả chiếu cố cho chàng. Liễu Giật bước lên, cười khẽ. Lão sư, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Lang vương kích động gật đầu. Khỏe, vẫn khỏe, chúng thuộc hạ vẫn khỏe. Liễu Giật thở dài, đều đã qua rồi, không ngờ ta lại già đến thế, thấy các vị không sao, trong lòng ta cũng yên tâm. Lang vương nói, ma chủ, vào thôi. Liễu giật lắc đầu, không, ta muốn đến Hoa Hải trước, thăm Cát Lợi Nhi đã, tối sẽ quay lại, các vị cứ chuẩn bị tiệc ngon vào, ha ha, tối nay không say không về. Lang vương tán thành, đúng rồi, với ma chủ đã qua lâu lắm. Bạch Hổ bước lên một bước, ma chủ đi sớm về sớm, trung thuộc hạ đợi ngài về uống rượu. Liễu giật gật gù, được rồi, thất nguyệt bước lên, muội đi cùng huynh, Liễu giật đồng ý, cũng được, thấy lang vương và vĩnh hằng chi thành vô sự, bất giác chàng lại nghĩ tới Cát Lợi Nhi vẫn cô độc ở Hoa Hải nên muốn đi thăm mộ phần, ai ngờ thất nguyệt cũng muốn đi. Cáo biệt lang vương xong, chàng và thất nguyệt bay tới Hoa Hải ở Liên Hoa Trấn. Ở đó có câu chuyện giữa chàng và Cát Lợi Nhi, chẳng qua thời gian và địa điểm xảy ra không giống nhau. Ở đó câu chuyện của Cát Lợi Nhi đã kết thúc, còn chuyện giữa chàng và Thất Nguyệt lại bắt đầu trong Cửu Liên Phong, ở đó có bao nhiêu việc ngoài ý muốn không nên xảy ra. Tốc độ của hai người cực nhanh, từ khi ra khỏi hỗn độn tiên cảnh, chàng đã tiến vào một cảnh giới mới, với trợ lực của Long Hoàng, Long Viêm, Long Trạch, dẫu Cửu U Ma Thần còn tại thế thì chàng cũng có lòng tin giết được. Không biết đã bao lâu, hai người đến Hoa Hải, lúc đó mặt trời mọc lên từ phía đông, gió sớm lùa qua mặt, Hoa Hải vào tháng 9 vô cùng mỹ lệ, trải ra vô tận hương hoa ngào ngạt. Liễu giật chậm rãi hạ xuống cùng thất nguyệt chậm rãi đến bên hai mộ phần, là của chàng và Cát Lợi Nhi. Nhưng lúc đó, một người mặc váy trắng, dài tiên lăng vàng nhạt lất phất đang đứng thẳng trước mộ. Chàng biết đó là Thiên Kiêu, sao nàng lại đến đây? Hình như Thiên Kiêu cũng phát hiện phía sau có người, nhanh nhẹn quay lại, là chàng. Nàng biết đó là truyền thế kiếp thứ ba của Niết Nhân, bên cạnh chàng chính là Thất Nguyệt, bất giác buột miệng. Là huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu giật nhì khuôn mặt quen thuộc, hình như chìm vào nghĩ ngợi nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Thiên Kiêu cô nương còn nhớ tại hạ sao? Sao hôm nay cô nương lại có hứng thú đến đây? Thiên Kiêu thoáng nghĩ rồi đáp. Không, không có gì, chỉ là tùy tiện đi dạo, quả nhiên trong Hoa Hải có mộ phần, cảm thấy quái lạ nên đến xem. Liễu giật nhìn ra biểu tình thoáng qua của nàng, biết nàng đang cố giấu giếm gì đó nhưng vì không quen thuộc lắm nên không tiện hỏi vặn, chợt nghe thấy một giọng nói cất lên. Thư sinh, ở đây cảnh sắc đẹp quá, sao huynh lại muốn đến đây? Một giọng khác đáp, không phải muội rất thích Hoa Hải sao? May mà lăng huynh để có cung điện ở đây, lại ở một mình tịch mịch, chi bằng chúng ta dọn tới đây, vậy càng tốt, ngày nào mở mắt ra cũng thấy Hoa Hải. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thư sinh, Cát Lợi Nhi thật sự hạnh phúc, 10 năm rồi đều có huynh ở bên, được nhìn Hoa Hải, được ngửi mùi hương, hạnh phúc trên thế gian này cũng chỉ thế mà thôi. Với tu vi của Liễu Giật đương nhiên nghe được từ rất xa, nhưng Thiên Kiêu và Thất Nguyệt thì không, hai người chợt thất vẻ mặt chàng biến đổi rất kỳ quái, phức tạp hơn nữa loáng cái trong mắt đã mông lung, vừa vui sướng vừa kỳ dị. Chàng khẽ động xong cước cuốn lên một làn cánh hoa rồi mất bóng khỏi tầm mắt hai người. Thất Nguyệt còn đang lấy làm lạ sao chàng lại hành động như vậy thì Thiên Kiêu nhớ ra, lẩm nhẩm. Hỏng rồi, đoạn quay người chạy theo Liễu Giật, Thất Nguyệt không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cũng bám theo. Lúc Thất Nguyệt dừng chân, nàng ngây người, ở một vùng khác của Hoa Hải, Liễu Giật đang đứng đối diện với Cát Lợi Nhi nhưng cạnh Cát Lợi Nhi lại là một người khác ăn mặc theo lối thư sinh, từ trang phục đến dung mạo kẻ đó đều giống hệt Liễu Giật của 10 năm trước. Nháy mắt nàng bị sét đánh trúng, là chuyện gì đây? Cát Nguyệt không thể tìm ra lý do để bình tĩnh, 10 năm trước Cát Lợi Nhi không chết sao? Nàng đã chính mắt thấy cơ mà, còn người giống hệt Liễu Giật 10 năm trước là ai? Vì sao lại ở bên Cát Lợi Nhi? Trong óc nàng loạn hết lên, mọi lời giải thích, mọi lý do đều không thể khiến nàng bình tâm. Thiên Kiều cũng đến cạnh Thất Nguyệt, nhìn ba người trong trường mà không biết nói sao, càng không biết nên làm gì, nàng chợt thấy mình nhỏ bé và vô lực. Lại nói về Liễu Giật dùng tốc độ nhanh nhất chặn trước mặt Lam Ảnh và Cát Lợi Nhi, cự ly giữa ba người chưa đầy năm trượng, chàng cảm giác như tim mình ngừng đập, Lam Y nữ tử này, cả khuôn mặt thanh lệ khả ái và trang phục thánh khiết kia, thân ảnh bao đêm trong giấc mộng hiện về trong những đêm lạnh lẽo, là nỗi nhớ chàng không dứt bỏ nổi, Cát Lợi Nhi. Chàng gắng gượng nén lại tình cảm, Lam Ảnh lúc này mới lên tiếng, vị huynh đài này, sao lại chặn đường chúng ta? Chấm, Liễu Giật không đáp, chậm rãi đưa tay ra, khẽ động chân, chàng muốn cảm thụ xem hiện thực này có tồn tại không, muốn biết Cát Lợi Nhi thật sự vẫn còn sống, muốn chạm vào khuôn mặt bao đêm hiện về trong mộng, bàn tay đưa ra không thể rút lại, chàng phải thử. Cự lý gần dần, bàn tay chàng sắp chạm vào Cát Lợi Nhi, khi lớp găng tay đen chỉ còn cách một xích thì một cánh tay khác nhanh chóng vung lên đẩy chàng ra. Là Lam Ảnh, thấy chàng muốn đến gần, hắn vung tay đẩy, chặn trước mặt Cát Lợi Nhi. Không được vô lễ với nội tử, ngươi là ai, giữa ban ngày ban mặt lại chặn đường chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Giật đang mơ mộng nên không chuẩn bị, suýt nữa bị đẩy ngã, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ lừ như máu. Ngươi nói gì, nàng là thê tử của ngươi. Lam Ảnh nhìn thẳng vào mắt chàng. Đúng, Cát Lợi Nhi là thê tử của ta, ngươi là ai? Vì sao chặn đường chúng ta? Chấm, câu hỏi của Lam Ảnh khiến Liễu Giật không biết trả lời sao, tự hỏi. Ta là ai? Đoạn quay nhìn Cát Lợi Nhi, chàng lại mê man, run giọng thốt. Cát Lợi Nhi, là ta là Liễu Giật. Không đợi Cát Lợi Nhi đáp, Lam Ảnh đã bật cười. Ha ha, buồn cười thật, đúng là cười chết ta thôi, ta không cần biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta và Cát Lợi Nhi đã ở cùng nhau 10 năm, nếu ngươi là Liễu Giật thì ta là ai? Liễu Giật lại đưa mắt nhìn Lam Ảnh, chợt phát hiện đối phương giống hệt mình hồi 10 năm trước, còn mình đã không còn là thư sinh văn nhược nữa rồi, thoáng chốc chàng dường như đã hiểu. Hữu thủ khẽ động, trường kiếm chỉ ngay vào yết hầu Lam Ảnh. Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta xem ngươi là ai. Thần kiếm đen nhanh, ba đạo long ảnh màu đỏ, lam tím quấn quanh, quỷ dị phi thường, lưỡi kiếm sắc bén cơ hồ chỉ khẽ động cũng cắt đứt yết hầu Lam Ảnh, nhưng hắn không phản kháng bởi hắn biết Cát Lợi Nhi tất sẽ giúp mình, đó chính là chỗ cao minh của Minh Giới Đế Quân. Quả nhiên Cát Lợi Nhi chặn ngay trước mặt hắn, huynh ấy là phu quân của ta, có cần phải nhắc lại không? Nếu ngươi không nghe rõ ta sẽ nói lại lần nữa. Lời nàng như lưỡi dao sát muối găm vào tim Liễu Giật, trái tim đã đầy vết thương giờ lại dì máu, bàn tay chàng run rẩy gào lên. Không, Cát Lợi Nhi ta mới là Liễu Giật, nàng quên ta rồi sao? Nàng không nhận ra ta, nàng yêu hắn, chàng cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu cuối cùng, nhưng ngọn lửa đố kỵ khiến huyết dịch sôi trào, lý trí dần tan biến. Cát Lợi Nhi nhìn nam tử tóc bạc lắc đầu. Không, ta không biết ngươi nói gì, Liễu Giật là phu quân ta, hơn nữa luôn ở cạnh ta, ta vô cùng yêu chàng, xin lỗi, ta không biết ngươi, mời ngươi đi cho. Thần kiếm tỏa ra khí tức ấm áp khiến Liễu Giật bình tĩnh lại, chàng biết con nói gì cũng vô ích, nếu tên Liễu Giật giả này đã ở cùng nàng 10 năm thì chắc chắn nàng sẽ không thừa nhận mình. Sự thật bày ra trước mắt, dung mạo mình đã đổi, không còn là thư sinh của 10 năm trước, lại thêm mái tóc bạc, ai sẽ tin chàng. Thoáng chốc chàng ngần ngơ, hình như hồi tưởng lại như đang quyết định, nàng đã yêu Liễu Giật giả nhưng còn chàng, ngày đêm thương nhớ, ngàn năm chờ đợi cuối cùng được gì? Lam Ảnh nở nụ cười tà dị, là nụ cười thắng lợi, hắn không cần dùng đao, chỉ cần dùng đầu óc cũng dễ dàng giành được Cát Lợi Nhi về phía mình, nắm lấy tay nàng nói. Chúng ta đi, y chắc là nhận nhầm người. Cát Lợi Nhi mỉm cười. Vâng, hai người lướt qua Liễu Giật, trái tim chàng đã vỡ, không còn lực chống đỡ, không còn hy vọng. Bịch, chàng quỳ xuống, Lam Ảnh và Cát Lợi Nhi khuất bóng, ánh mắt chàng trở nên tang thương, đã không qua nổi khảo nghiệm của bi thương, nước mắt của ma cuối cùng cũng rơi trên phiêu tuyết hoa hải, giọt lệ rớt xuống, tình ái vô tận dã tan, hoa hải vô tận cũng trở nên điêu linh, khô héo, trái tim chàng đã chết, giọt lệ rơi nói lên điều đó. Hai mắt chàng chuyển thành màu máu, sát lục chi tâm liên tục dày vò, chợt chàng ngẩng đầu cười vang, mây đen nhanh chóng tụ lại trên không, chung quanh vi vút gió lạnh, tiết trời tháng 9 lại lạnh như mùa đông. Cười xong, đôi mắt giáo hoành của chàng lại rơi lệ, hét vang với trời cao. Đấy là tình ái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn năm chờ đợi, luyến ái ngàn năm, nỗi khổ luân hồi của ta đổi lại được gì? Là gì, trả lời ta đi. Khổ nạn ba kiếp tình yêu cố chấp si cuồng ta được như vậy sao? Vì sao mọi người lại chống lại ta, mọi thứ đều không đứng về phía ta, ha ha, ngươi tưởng vậy đánh ngã được ta ư, ta hận tất cả, ha ha, khổ nạn và những giày vò ta phải chịu sẽ có ngày ta bắt ngươi trả lại gấp 10. Tiên Kiêu cùng Thất Nguyệt đứng sau lưng nghe chàng nói, sau cùng cơ hồ không nghe rõ nhưng lại cảm giác chân thật nỗi hận. Bây giờ nỗi hận đó trỗi dậy sát lục chi tâm trong lòng chàng, nếu cứ thế đến khi thiện lương hoàn toàn bị thôn tính, chàng sẽ thành một ác ma. Hai mắt chàng đỏ lừ như máu, đứng bật dậy, nắm lấy trường kiếm, cười cuồng dại, bi thương trong lòng không thể hóa giải, thù hận trong tim dần thôn tính tâm thần chàng, cây kiếm trong tay lóe dạng hàn quang, chỉ trong tích tắc đã lưu lại trên không một vết chém vĩnh hằng, giữa trời tháng 9 nhưng hoa tuyết thánh khiết vẫn rơi. Vết lạnh rơi xuống thân thể chàng nhưng không tan vì lòng chàng còn lạnh hơn, lòng chàng đã chết. Thất Nguyệt thấy hiện tượng kỳ dị tuyết rơi vào tháng 9 thì không nén được chạy tới đỡ vai chàng. Huynh có thể hận bất cứ ai nhưng không thể hận Cát Lợi Nhi. Hai mắt chàng lóe lên tia sáng màu máu, thật ư, ta thật sự không thể hận Cát Lợi Nhi. Thất Nguyệt gật đầu, nước mắt nhỏ xuống, nàng hiểu được nỗi lòng chàng, dịu giọng. Huynh biết không, tình yêu Cát Lợi Nhi chỉ dành cho huynh, người bên nàng ta chỉ là thế thân, mối tình đó chỉ dành cho Liễu Giật, huynh biết không? Liễu Giật tự hồ bình tĩnh hẳn nhưng không thể chấp nhận, gạt tay Thất Nguyệt ra, kiếm chỉ lên trời xanh đang đổ tuyết quát vang. Những gì các ngươi đối xử với Liễu Giật này, ta nhớ rõ trong lòng, sẽ có một ngày ta bắt các ngươi đền lại gấp 10. Chàng đạp lên kiếm bay vút lên tầng không đầy tuyết bay bay, cả Thất Nguyệt và Thiên Kiêu đều không nhìn thấu được tương lai nhưng lại thấy được bi thương, cô độc của con người tóc bạc kia. Thiên Kiêu thở dài, lòng huynh ấy nhất định rất đau, đợi chờ 7000 năm lại là một lầm lỡ, luân hồi ba kiếp chỉ đổi được trái tim vụn vỡ, chớ chú khổ nạn một đời lại thành một câu chuyện đau lòng. Thất Nguyệt gật đầu, tôi hiểu nỗi đau trong lòng chàng nhưng chàng không thể thoát khỏi ám ảnh của hiện thực, Liễu Giật giả đó là hiện thực, ai sẽ tin chàng, tuyệt vọng này chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng chàng. Thiên Kiêu u oán nói, có lẽ tôi có cách, trước khi sinh mệnh kết thúc phải tìm cách đánh thức ký ức 7000 năm của tỷ tỷ, có lẽ tỷ ấy sẽ nhớ được khuôn mặt của Niết Nhân. Giọng nói rất nhỏ, Thất Nguyệt cũng không nghe rõ. Hoa hải thoáng đãng, hoa tuyết bi thương rơi xuống, khô héo vô tận nói lên bi khổ của ma, tình ái kiên trinh đã bị lời chớ chú xé nát. Tình yêu qua 7000 năm, nỗi nhớ trong mộng, lời chỉ dẫn trong bóng đêm đến giờ chỉ là một lầm lỡ. Khổ nạn ba kiếp, nước mắt chân ma, tuyết rơi giữa trời tháng 9 chỉ đổi lại được một điều lầm lỡ. PS, bao nhiêu bất lực chúng ta có thể làm gì, giống như cuộc sống có bao nhiêu điều tuyệt vọng đã thay đổi chúng ta, trong câu chuyện này tôi chỉ có thể nói về ái tình, có lẽ khao trường, hư giả nhưng có một điều khiến người ta phải suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Kiêu muốn dùng sinh mệnh để đánh thức ký ức của tỷ tỷ, quay về bên Niết Nhân, điều đó nói lên gì, trên đời quả thật có những thứ chúng ta phải làm còn quý hơn sinh mệnh, chỉ là bị chúng ta quên đi. Thiên Kiêu có đánh thức được ký ức của Cát Lợi Nhi để nàng về bên Niết Nhân không? Liễu Giật có hận thiên, hận địa, hận tất cả không? Có lẽ không có ái tình sẽ khiến sát lục chi tâm bùng cháy, đưa chàng chân chính thành ma, khiến bi mộng kiếm nhuộm thêm nhiều máu đỏ để hóa giải những bất bình trong tim. Cách chương.